Chương 78, làm sao khi chiến tranh kết thúc? Chiến tranh kết thúc dư âm dần dần lắng lại, trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều đủ để bị ghi vào sử sách đại sự. Thì như dự tạ hội nghị, bốn quốc người lãnh đạo ở dự tạ hoàng cung cử hành một lần thủ lĩnh đàm phán, thảo luận lập ra sau trận chiến thế giới tân trật tự cùng lợi ích phân phối các loại vấn đề. Thông tục điểm nói, chính là phân bánh gạ tổ. Trong đó đáng nhắc tới chính là, nhìn thấy Berlin chế tạo ra ạ gì ạn sụp mạn cứu van thê yếu, thuộc về trục tâm quốc trận doanh nồng phương diện QNZ khởi động có liên quan kế hoạch, bọn họ từ thánh tướng quân trong tay được một phần ố đèn máu thành tiểu nghiên cứu tư liệu sống, tăng giờ làm việc nhờ vào khoa học kỹ thuật, rốt cục thành công sinh sản 31 tên xe tăng cấp chỉ có điều mới vừa ra lò, mới vừa bị chế tạo ra đến nồng sụp mạn, còn chưa kịp ngang dọc Thái Bình Dương chiến trường, treo lên, đánh quân đồng minh. Liên bị một đám người bí ẩn tay xé đến sạch sành xanh. Sau đó điều tra, đối phương tự xưng phải sở tở thành viên. Kết quả là, dạ hội nghị tham dự quốc lại thêm một người. Không lâu sau đó, vẫn như cũ không an phận nồng bị bỏ ra hai viên bom nguyên tử. Một viên danh hiệu bé trai, oanh tạc hỉ rổ xì mạ. Một viên danh hiệu tên mập, oanh tạc nạ gạ xạ kỳ. Nương theo nổ vang rung trời, bốc hơi mà lên đám mây hình ấm, trở thành người Nhật vĩnh viễn ác ngộng. Đợi được bọn họ đại biểu ở Mỹ xảo gì hào chiến hạm trên bong thuyền ký tên đầu hàng vô điều kiện lợi bạn, trận này bao phủ thế giới đại chiến, cuối cùng cũng coi như là chính thức hạ màn kết thúc. Khói bụi tan hết, hòa bình đến. Làm vì là cái thời đại này một viên từ từ bay lên nổ vạ, Luke chứng kiến mây gió biến ảo, lịch sử cách tân. Hắn đầu tiên là lấy kết thúc chiến tranh anh hùng thân phận, xuất hiện ở dự tạ bốn bá chủ ở trong, đồng thời cùng các quốc gia thủ lĩnh tiến hành chụp ảnh chung. Trận đó nhằm vào thế giới cách cục, một lần nữa thanh tẩy hội nghị trọng yếu trên, bầu không khí vi diệu mà căng thẳng. Xô viết cha hiền nhìn về phía Luke ánh mắt, có chứa dày đặc cảnh giác. Ai biết cái này sụp màn có thể hay không đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên điện cờ Gremlin. Cha hiền quyết định chủ ý, trở lại liền phát triển mạnh hoạch công nghiệp, ứng đối có khả năng đến uy hiếp. Cho tới nước Anh thủ tướng thì lại cười ha ha chào hỏi, đưa cho Luke một hộp thu gom dùng xa hoa xì gà. Tiện thể còn ở bên cạnh quái gở, nói United States đối với chân chính công thần nhưng keo kiệt thực chất tưởng thưởng, thực tại đem nhìn qua rất là hề vải dù sẽ vật buồn nôn quá chừng. Sau đó hội nghị kết thúc, cái này hoạn có lòng mạch máu bệnh tật tổng thống còn chuyên quá để giải thích, hy vọng Luke có thể hiểu được quân đội quyết định. Nói tóm lại, chính là mở ra một đống lớn ngân phiếu khống, ý đồ tiêu trừ đối phương tâm tình bất mãn. Đáng tiếc Tổng thống tiên sinh cũng không biết chính mình không bao lâu có thể sống. Vốn là hắn nên ở chiến tranh kết thúc trước, đột phát chảy máu não qua đời, so với chuẩn bị muốn nổ súng tự sát nguyên thủ đều phải đi trước. Có thế là bởi vì hồ điệp cánh vô mấy lần, làm cho Tổng thống tiên sinh mạnh mẽ tục mấy tháng. Cắt bèo chuẩn tướng, chờ ta trở lại Washington đặc khu, lập tức liền trao tặng ngươi thiếu tướng quân hàm. Tổng thống gắng gượng tinh thần, động viên Luke tâm tình. Cho tới Nhà Trắng, xuống tới quân đội, bao quát Philip thượng tá ở bên trong. Không có ai tin tưởng vị này tuổi trẻ chuẩn tướng thật sự không thèm để ý bị bài xích ở bên ngoài, thật sự đồng ý lãnh đạo sở trệ kẻ ghi sở scientific gì dẹt vờ. Phải biết hắn nếu là đặt chân bộ quốc phòng, trong nháy mắt liền có thể trở thành là hợp Trung Quốc trong lịch sử trẻ trung nhất thực quyền tướng quân. Đối với này, Luke QNZ rất bất đắc dĩ. Ta rõ ràng đều biểu hiện ra rất thành khẩn thái độ. Tại sao các ngươi một mực không tin đây? Mặt sau liền rổ rỡ đều tới an ủi Luke, để hắn không muốn quá mức quan tâm địa vị cùng quyền lực. Bất luận làm sao, nước đồng minh to lớn nhất công thần trước sau đều là sụp mạn. Điểm này, ai cũng không có cách nào nghi vấn danh vọng trị lại dâng lên. Xem ra đợt này tuyên truyền xác thực có rất nhiều tác dụng. Qua loa Tổng thống tiên sinh vài câu, Luke trở về phòng. Có phí lịp thượng tá đô thêm giờ ơ u va ho lư a, tên của hắn cấp tốc truyền bá ra đi, tuy rằng đại thể nương theo một ít ly kỳ quái lạ, hoặc là diễm tình khuôn sáo cũ sau cơn mưa tiểu cố sự. Vừa mới bắt đầu Luke quả thật có chút chống cự, nói thế nào đều là sụp mạn, bao nhiêu muốn điểm mặt mũi. Nhưng la nhìn thấy mức độ lớn dâng lên danh vọng trị sau, hắn chỉ có thể nói một câu thật là thơm sau khi mấy ngày, chính là giữa các nước lẫn nhau cái cỏ. Ai cũng muốn phân đến một khối càng thịnh soạn bánh gà tổ. Xô viết biểu thị, nếu không là ta thành công bảo vệ Moscow, nát tan thứ ba đế quốc thần thoại bất bại, các ngươi đã sớm học nước Pháp như thế đầu hàng. nước Anh biểu thị, ta ở Ả La Mện phát động phản công, xoay chuyển Bắc Phi chiến trường tình thế, công lao QNZ không nhỏ. Nước Mỹ biểu thị, chúng ta có sụp màn. Những người còn lại, tiếp đó sẽ nghỉ liền rơi vào ngắn ngủi địa trầm mặc, sau đó Xô Viết cùng nước Anh đều rất có hiểu ngầm nha y qua cái đề tài này. Tất cả những thứ này Luke đều nhìn ở trong mắt. Trong lúc vô tình, hắn trở thành một cái có thể cùng bom nguyên tử cùng sánh vai mạnh mẽ vũ khí, có hết sức quan trọng chiến lược địa vị. Chỉ có điều rất đáng tiếc chính là, chính mình không có hứng thú làm mạ vẹo vũ trụ độc tò màn hạ tờ tặng, trợ giúp ưng đầu bạc chinh phục thế giới. Giữa hội nghị sau, Luke đầu tiên là đi hướng về London, chỉnh đốn sở trệ kẻ ghịt sở scientific gì dẹp vờ. Nhìn thấy sở tờ, còn có hỷ giả chờ tổ chức sau, United States vô cùng cần thiết thành lập một cái tương tự chính thức cơ cấu. Mà tụ tập tự do thế giới tinh anh nhân sĩ sở trệ kẻ ghịt sở scientific gì dẹp vờ, tự nhiên là lựa chọn hàng đầu. Trong lúc còn phát sinh mấy lần không vui, đối kháng tà ác trục tâm thời điểm, nước đồng minh có thể duy trì ở bề ngoài hòa thuận. Có thể sau khi chiến tranh kết thúc, mãnh liệt tám lưu bắt đầu nổi lên mặt nước. Ai cũng không muốn nhìn thấy đối phương tráng đại phát triển, vượt qua chính mình. Sở trệ kẻ ghi sở scientific gì dẹt vở không chỉ có các loại nhân tài, còn tiếp nhận rồi hỉ dạ sức mạnh còn xuất lại. Như là tiến sĩ Dô Lạ, còn có liên quan nghiên cứu viên, này đều là ưu tú tài nguyên. Còn có từ hỉ dạ tổng bộ đoạt lại đây kẻ xê giặc, càng là quý giá trí bảo. Nước Anh không muốn ngồi nhìn Luke đem bọn họ đóng gói mang đi, nỗ lực từ bên trong quấy nhiễu. Có điều hành động như vậy bị thủ tướng ngăn cản, hắn cảm thấy không cần thiết vì này chút việc nhỏ, đắc tội sụp mạn. Dù sao, đối phương là một cái có thể đối với quốc gia tạo thành ý hiếp mạnh mẽ cá thể. Cho nên nói, khuyết thiếu ngoại bộ áp lực tình huống, nhân loại đối với tự giết lẫn nhau cùng bên trong tiêu hao cái trò này, lại như là có từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Luke yên lặng mà cảm khái nói. Hắn chính đang ngồi ở Nhà Trắng hình bầu dục văn phòng, chờ đợi Tổng thống gặp mặt. Ngày hôm nay là danh hiệu nghi thức. Cấp bậc thiếu tướng. Sở trệ kẻ ghi sở scientific gì dẹt vờ người lãnh đạo. Đây chính là hợp chủng quốc đối với Luke tưởng thưởng. Từ một cái cấp 3 binh đến thiếu tướng, phần này lên cấp tốc độ, phỏng chừng sẽ không lại có thêm người đến sau có thể vượt qua. Chính như lịch sử quỹ tích phát triển lên như vậy, dù sẽ vấp ở mấy ngày trước đột phát chảy máu não, liền như vậy qua đời. Tổng thống mới, do Chu Mạn tiếp nhận. Cắt bèo thiếu tướng, nhường ngươi tạm thời lãnh đạo sở trệ tẻ ghi sở scientific gì dẹp vờ, quả thật có chút lãng phí ngươi tài năng. Tổng thống mới đẩy một cái kính mắt của hắn, mỉm cười nói, chỉ có điều đã làm ra quyết định không tốt thay đổi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta đồng ý ở lại sở trệ kẻ ghịt sở scientific gì dẹp vờ, nơi này công tác càng thích hợp ta. Luke mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa. Đây là lời nói thật lòng. Hắn biểu thị thỏa mãn, cũng không phải là nào mờ ở giai đoạn phát triển sở trệ kẻ ghịt sở scientific gì dẹp vờ, mà là tương lai CN, cái kia trực tiếp chịu đến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc quản hạt khổng lồ cơ cấu. Luke nhớ tới tập kết một đám siêu anh hùng độc nhãn cục trưởng. Trên căn bản đối thoại cùng quân đội cơ tay múa chân lấy không nhìn thái độ. Không chỉ có thể công nhiên từ chối không tiếp Tổng thống điện thoại, đối với thượng nghị sĩ lạnh nhạt, còn có thể nha y qua quốc hội cùng Nhà Trắng cả tay, tiến hành vượt khu vực chấp pháp. Có thể nói xỉ ẹn chức trách quyền lực, hoàn toàn ngự trị ở United States sở hữu ngành tình báo bên trên, căn bản không phải một cái chỉ là bộ quốc phòng có thể đánh đồng với nhau. Cho dù Luke trở thành lầu năm góc cao nhất người quản lý, ngày sau không hẳn có thể có xỉ ẹn cục trưởng làm đến phong quang cặt vẹo thiếu tướng, ngươi có thể như thế muốn vậy thì không thể tốt hơn. Tổng thống mới thở phào nhẹ nhõm, quân đội đối xử vị này sụp mạn thái độ khá là phức tạp. Vừa muốn lôi kéo, có thể vừa sợ Luke quyền lực quá nặng, ngày sau không cách nào cản tay. May mà, vị này tuổi trẻ thiếu tướng vẫn chưa biểu hiện ra cái gì bất mãn. Có điều ta cảm thấy sở trệ thẻ ghi sở xì ẹn tì phịt gì dẹt vở danh tự này quá khó đọc, nếu muốn tiến hành gây dựng lại, không bằng thay cái tân xưng hô. Luke nhìn phía sửng sốt tổng thống mới, cười nói, ta cảm thấy xì ẹn SHIELG liền rất tốt. Cứ như vậy, ý rồng man thì sẽ không lại oán giận không nhớ được tên.